Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 140, TH sao o lạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả một đêm, Tần Mặc giống như không biết mỏi mệt, không ngừng ở chê y người cô mà đòi lấy. Thật vất vả chờ đến khi hắn bán tinh, lại không lường được, cô y TH yêu ta, T còn chưa có rút ra, lại bắt đầu ngẩng đầu. Cuối cùng Tiếu Giao trực tiếp đã bị thao ngất đi rồi. Cô chỉ nhớ rõ, lúc mình ngất xỉu, nam nhân nói một câu, đừng lại câu dẫn cháu ngoại của tôi, bằng không, trực tiếp đem em thao lạn. Tiếu Giao ngày hôm sau tỉnh lại, đã phát hiện bên cạnh không có người. Cô đột nhiên phản ứng lại đây, lập tức xuống giường, tê, hai chân vừa mới động. Cảm giác đau giữa hai chân nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Xoay người đỡ mép giường. Tiếu Giao nhăn chặt mắt mới không đến nỗi té ngã chê y mặt đất. Cắn cắn môi, ngay cả nước mắt đều thiếu chút nữa chảy ra. Tối hôm qua, căn bản cô không biết Tần Mặc tra tấn mình bao lâu. Cho dù là lúc cô hôn mê đi, vẫn như cũ không có làm hắn ngưng hẳn. Đừng lại câu dẫn cháu ngoại của tôi, bằng không, trực tiếp đem em thao lạn. Tiếu Giao hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, mà tối hôm qua căn bản Mặc Thiếu chưa nói gì. Nhưng thân dưới đau như bị giày xéo nhắc nhở mình, đây đều là sự thật. Tối hôm qua, không phải phóng túng, mà là trừng phạt, mặc kệ là câu dẫn hắn, hay là câu dẫn cháu ngoại trai của hắn, đều chỉ là nhiệm vụ bắt buộc. Cô có thể lựa chọn được sao? Hoàn hồn, Tiếu Giao tựa hồ nhớ tới cái gì, gian nan mà hướng phòng tắm đi đến, ngồi xổm chê y sàn nhà, dùng ngón tay không ngừng câu ở bên trong tiểu huyệt đã bị thao đến sưng. Nhưng cái gì cũng không với được. Bên trong một mảnh khô cạn, mặc kệ là T Iota IHD Iota nam nhân, hay là thủy của mình, cũng chưa, hoàn toàn không có. Nữ hài hút khí đứng lên, đôi tay chống ở chê y bồn rửa tay, nhìn khuôn mặt suy nhược trong gương. Tiếu Giao thật lâu cũng chưa có phản ứng. Cuối cùng, cô mở ra vòi nước, rửa mặt, sau đó rời đi phòng tắm. Trong phòng có chuẩn bị tốt quần áo. Tiếu Giao chọn một bộ, mặc xong liền rời khỏi phòng. Quân Dạ Huyền không có ở đây. Tiếu Giao là tự mình trở về trường học. Nhưng thời gian khẩn cấp như vậy, cô nơi nào sẽ có tâm tình đi học? Cả ngày trôi qua, không thấy Quân Dạ Huyền, đương nhiên cũng không có khả năng nhìn đến Tần Mặc. Tiếu Giao gấp đến độ giống như kiến bò chê y chảo nóng. Thẳng đến lúc buổi chiều tan học, Tiếu Giao vẫn là nhìn không thấy người. Đột nhiên tự do, làm cô ngược lại càng sợ hãi. Nếu là đêm nay cái gì đều không có lấy được, buổi tối ngày mai, anh thử, có phải hay không, dọn đồ xong, Tiếu Giao không muốn lại bị động như vậy. Quân Dạ Huyền không tới tìm mình, chẳng lẽ ngay cả tìm hắn cũng làm không được. Tiếu Giao chỉ là không nghĩ tới, lúc cô đang đi dạo chê y đường, đột nhiên bị người bắt cóc. Ngô, Tiếu Giao bị chặn miệng, trực tiếp bị kéo gần lại rừng cây nhỏ. Giao Giao, là anh. Đột nhiên, người phía sau, buông ra Tiếu Giao, nghe thấy âm thanh mà mình quen thuộc, hốc mắt cô tức khắc liền ướt. Nhất Phi, Tiếu Giao quay người lại, Tần Nhất Phi vươn tay, lại che miệng cô một lần nữa. Hừ, bọn họ thực nhanh sẽ đi tìm, đi theo anh, Tiếu Giao gật gật đầu, có chút chất phác mà bị Tần Nhất Phi nắm tay rời đi. Nhìn thân ảnh cao lớn, nghĩ đến quần áo của Nhất Phi, nước mắt vẫn luôn ở bên trong hốc mắt cô, lại không có chảy xuống, mới vừa bị tách ra, giống như đã qua một khoảng thời gian rất dài vậy, lại lần nữa nhìn đến nam nhân luôn sủng nịch mình. Tâm tình của cô thật sự thực phức tạp. Tần Nhất Phi lôi kéo Tiếu Giao, từ một góc trong trường học, vượt qua tường vây, ngồi lên chiếc xe đã sớm được chuẩn bị tốt. Để Tiếu Giao ngồi xuống ghế phụ, Tần Nhất Phi giúp cô mang dây an toàn, sau đó hắn mới trở lại chê y ghế điều khiển, khởi động xe, K cách chương.